tình anh xa đến sân hoa mộng. Trái tim em muốn đợi đành lòng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Mất nhau trọn đời ơi hỡi

trên bước đi chịu giận hờn, lòng như lá tả tơi. Mưa rơi rơi mãi hắt hiu bên ngoài, lời buồn hơn tiếng thở dài. Mưa rơi chỉ nữa những cung u hoài, tình như cánh chim vụt bay. Mưa rơi chi nữa những cung u hoài, tình như cánh chim vụt bay. Tình như cánh chim vụt bay. Tình như cánh chim vụt bay. Bệ ngồi chờ sương gió,